Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay chúng tôi chuyển tới các bạn truyện ngắn Nhớ mùa gió miền Tây của tác giả Đoàn Việt Hùng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Chiều nào ông Năm cũng chống gậy ra ngồi nơi quán nước nghèo sát bờ sông. Quán nghèo thiệt, mái lợp lá, dàn giường cột chống đỡ bằng những cây bần cây so đũa phều phào. Trên nền đất gập ghềnh là những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, có vẻ như khép nép ngượng nghịu trước những chiếc đầu nhựa bao quanh. Trên cao, chỗ đặt những ly tách chai nước ngọt trái chanh hũ đường được bện bằng những cây sóng lá, gá đỡ lòng trọng như trực rụng xuống lúc nào không báo trước. Mùa gió chướng nổi lên lâu rồi nhưng hiu hiu, bữa nay thì rộ hung. Cái loại gió giao mùa bắt người ta nao nao hoài nhớ, nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mối tình đầu chẳng hạn. Ai cũng có mối tình đầu và luôn đẹp. Ông cũng vậy, cũng có mối tình đầu, nhưng thỉnh thoảng mới bay qua, chỉ đủ gợn rung rung xây đàn trùng rồi thôi. Ở cái tuổi 80, chuyện tình ái thời trai trẻ như vết sượt trên da, không còn mặn mòi, chẳng bâng khuâng nhung nhớ chi nữa. Duy nhất, ông có một nỗi nhớ khôn nguôi, nhớ quê, nhất là khi ngọn gió chướng, khi hiu hiu lúc mãnh liệt như bàn tay vô hình bóp thắt tim ông từng cơn. 10 ngày trước, ông nhận ra ngay thứ gió rờn rợn nỗi cồn cào này trên bàn ăn, bắt ông phải buông đũa. Đứa cháu nội hỏi, sao vậy ông? Nước mắt ông rân rấn như con nít. Thằng con trai hiểu cớ sự nói, ba già rồi, làm sao ngồi trên xe đến gần 600 cây số, ba cũng có thể đi máy bay được. Giọng nói chăm sóc của nó sao giống lưỡi dao bén cắt sột những bó cải xanh mướt làm vậy. Nước mắt chảy thành giọt, ông vội vã bỏ lên gác, nhìn tấm ảnh thờ của vợ mỉm cười sau khung kính như thầm nhắc. Già thiệt rồi, không đi nổi đâu. Trước mặt ông, đọt lá dừa vẫn trúc xuống dòng nước trôi lặng lờ một cách cần mẫn miệt mài. Có lúc ve vẩy những cái ve vẩy tay của người thôn nữ quẩy đôi thúng gạo trên vai. Ngoài quê không có loại dừa nước, nhưng có những thứ khác ven sông. Cây cám, hàng tre hát du kẽo kẹt với gió đồm nam mát rười rượi, không cần tốn kém những máy quạt điều hòa. Trưa, ra bờ sông nằm gối đầu lên đụn cát nhỏ, đánh một giấc dài theo tiếng sóng khua mái chèo lụp bụp. Cái tiếng nghe như tiếng gõ tang trống, lúc điêu thuyền ngước cao chiếc cổ trắng, ca khúc huê tình, lúng liếng mắt, làm lữ bố bủn rủn chân tay, đánh rơi đại đao xuống đất. Mà cũng may, mấy tháng trước, ông bốn thơ vào bệnh viện, gắp mày lúa, ghim vô võng mạc. Ông mừng như đào khoai nhằm hũ vàng, vội vã kêu xe ôm tới thăm. Băng kín bên mắt phải, cái miệng móm mém. Bốn thơ mở to con mắt trái ra cười với ông, cười đến chảy cả nước mắt, vì bất ngờ, vì cảm động. Bốn thơ bật dậy, hai người ôm nhau khóc. Đôi bạn già gần đất xa trời cứ ôm giết khiến cả phòng ngơ ngác. Đôi bạn cùng ê a tam tự kinh, cùng chăn trâu, cùng lén vào ruộng mía xiết những lóng dài ngọt lừ. Bữa nay gặp nhau nơi xứ người, bảo sao mà không chảy nước mắt được. Ông Năm chạy ra quầy điện thoại công cộng gọi về nhà, nói ở lại với bốn thơ. Thằng con trai trả lời rột rẹt trong máy. Ok, được mà ba, chút xíu con vô. Thế là nó vô thiệt, ôm theo gói to, những sữa, những bánh, ấn vào tay bốn thơ. Nói, chú cũng như ba con mà. Lần này, ông thấy nó ngoái nhìn lại cái cũ kỹ trong tình bạn già nua của ông với tấm lòng khiến ông vui. Lần đầu tiên, ông hề hả với thằng con xa mặt. Đêm ông ở lại, nằm ghé bên bốn thơ, ngửi cái mùi chua chua của phèn đất, nồng nồng của rơm rạ. thấy tấm thân phấn chấn lạ thường, thấy như tuồng hai người đang nằm trên chõng tre trước trái hiên kể chuyện đi dân công Tây Nguyên. Bao nhiêu năm, ông mới được ngửi lại cái mùi đặc trưng ấy của quê nhà, nên coi bộ rất hả hê. Ở duyệt với bạn trong bệnh viện, suốt ngày lẫn đêm nghe bốn thơ kể chuyện ngoài đó. Hai ông già thi nhau nói, chen nhau kể chuyện xưa chuyện nay về mảnh đất quê mùa trơn chất, lắm tay ương địch họa. Mọi người cứ như cây xương rồng, bàn chải trên dải cát cháy, cứ tồng ngồng lớn lên, bất chấp nắng lửa mưa dầu để trổ hoa. Hết lớp này tới lớp khác, cứ tiếp tục vịn tay vào cái khốn khó mà lớn lên mà thành người. Khu cồn mả cây keo đó đâu còn nữa anh. Những lùm bàn chải với mai rừng hóa kiếp thành nhà cao nhà thấp rồi. Khu trại lính sát mép biển cũng vậy. Nhà cửa phố xá kéo dài ra tận ngoài quốc lộ. Đường lớn đường nhỏ nhà máy cứ như là trong phim ảnh. Tụi nhỏ bây giờ giỏi hơn lớp già tụi mình. Anh mà về không chừng là đi lạc đấy. Bốn thơ miên man kể. Ông say sưa nghe như là say sưa nghe bà nội ông thuở nhỏ kể chuyện cổ tích thần tiên. Giọng bốn thơ phều phào như là chiếc xe đạp thổ gạo cũ kỹ cọc cạch chở ông ngồi ở phía sau đi dạo hết phố này qua khu khác. Cho tới lúc thiếp đi trong giấc ngủ nhẹ tênh, cho tới khi bốn thơ nắm tay ông, nước mắt trào bên khóe bước lên xe. Ông nằm như từ trời cao mây trắng rớt cái đùng xuống đáy vực. Giấc mơ ông là lớp khói xịt sau xe, là cái vẫy tay của bốn thơ không lòi ra khỏi khung cửa kính kín bưng. Ông đứng ngó chân chân bóng chiếc xe hút nhỏ ra khúc quanh trên đường phố đông nghìn nghịt. Còn lại quanh ông là vũng nắng trắng lóa. Mua vé số Tây Ninh ông? Hôm qua nẫu trúng nhiều lắm. Thằng bé đen đúa ốm tòng teo chìa sấp vé số trước mặt, khiến cho ông giật nảy người, thiếu chút nữa là rơi tõm xuống sông. Giấc mơ chành chồng gãy gập, nát ngứu thành bọt sông. Ông ngơ ngác ngó thằng bé xa lạ, mà như đang nắm một thứ gì đó thiệt gần gũi, quý báu, lỡ bỏ quên lâu ngày, trong hóc bếp ám bổ hóng, đang thay thế chỗ bốn thơ. Ông ngó chân chân vào mặt thằng nhỏ, nuốt nghẹn, vừa chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt. Mẹ cháu, cháu gốc cơ khổ sao cháu lặn lội tận trong này? Dạ, nhà đông anh em, nghèo nghỉ hè, cháu tranh thủ vào đây, phụ tiền sách vở cho mấy đứa em. À, chứ nhà cháu ở chỗ nào? Xóm lẫm ạ. Nhiều xóm lẫm lắm, làm sao mà ông nhớ hết? Xóm lẫm Tây Phú ạ. Tây Phú à. Nói, và ông nhắm mắt mơ màng, bỏ mặc thằng bé lóng ngóng loay hoay trên ghế với tập vé số dày cộp. Chất giọng đặc sền sệt ruộng đồng và biển sâu khiến ông hồi hộp run run như lần đầu tiên nắm tay cô Ba Thẩm, không thốt lên được lời nào. Chẳng biết cô còn hay là mất. Cũng nhờ thằng nhỏ này mà ông mới nhớ lại cái cầm tay đó, chứ lâu rồi thì ông đã quên. Ông hỏi thăm gia sự, hỏi thăm xóm làng. Ông hỏi nhiều, dồn dập đến nỗi thằng nhỏ hụt hơi trả lời, chỗ nhớ chỗ không, biết và không biết chồng chéo lên nhau, đan dệt tựa tấm lụa đào thơm tơ thơm tằm. Thằng nhỏ như thiên sứ kết nối sợi dây đàn lỡ đứt của bốn thơ, mang đến cho ông nụ hoa rủ rẻ thơm nức trong đáy mắt. Ông hả hê nuốt từng lời, từ chiếc miệng tròn phát ra những âm lệch nghiêng. Ông Năm chồm người cắt ngang. Hè, chưa cháu biết bến phà cũ chỗ cây đa ở Đông Phước không? Thằng nhỏ nhìn sắp vé số miệng méo sạch. Dạ, chỗ cầu chùa. Không phải, ở cầu chùa ngó chéo lên cỡ 400-500 thước. Chạy một hơi là tới liền đó mà. Dạ. Thằng nhỏ trả lời, vừa ngó ra con đường bắt đầu đông nghịt xe cộ. Còn nữa, ở Tây Phú chắc nghe tiếng giáo hai ở đồng bầu xấu. Ông giáo hồi đánh Tây đó mà, nghe nói ông viết sách thuốc trị bệnh lập gia phả. Dạ, mà cháu đâu biết đồng bầu xấu. có nghe nói ông giáo hai. Đúng, đúng, bầu xấu là Phú Ân. Ông đó nay ra sao cháu? Thằng nhỏ gãi đầu ấp úng không biết trả lời sao. Dạ nghe nói mạnh khỏe. Nó đáp bừa đi, chất thật bụng đâu có biết ông giáo hai là ai. Ông xịt ghế lại gần, nắm tay thằng nhỏ, vuốt ve bàn tay gầy, gầy tóng gầy teo của nó, miệng lẩm nhẩm. Cơ khổ, ở ngoài chưa hết nghèo thiệt sao? Thằng nhỏ nghiêng đầu về phía ông, nhưng nghe không rõ ràng. Dạ, nhà con nghèo thiệt mà, nghèo nên mới theo anh em vô tận đây bán vé số. Nhưng mà khai trường là con về con đi học. Ông già chồm tới, định nói câu gì đó, nhưng cuối cùng thì ông thả rơi vào tư thế cũ. Ngoài đường xe cộ mỗi lúc một đông thêm. Quán có thêm mấy người công nhân tan ca bước vô kêu ly xây chừng trà đá. Thằng nhỏ lúng túng với tập vé số còn dày trong lòng tay gầy guộc. Nó ngoái nhìn người mới đến. Mắt ông già chạm ngay vào cái ngoái nhìn đầy lo lắng, dê theo chút hy vọng mỏng tang của thằng nhỏ đồng hương. Ông thả vội tay nó ra, lần vào túi áo. Ông lôi những tờ giấy bạc cong queo, ấn hết vào tay thằng nhỏ, nói phều phào. Ông còn chừng đó, chẳng biết là bao nhiêu. Con giữ lấy, hay là chọn những tấm vé con thích, biết đâu chừng lại gặp hên. Ông già rồi, vé vé số mà làm gì? Chừng nào sắp về thì con ghé lại quán này nhắn ông, có chút quà cho cháu mang về quê. Miệng nói, bụng nghĩ ngay đến món tiền cất trong chiếc cháp gỗ chưa tiêu đến. Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng sẽ phụ thêm tấm áo cuốn vở cây bút chì cho tụi em của nó. Tội, biết đâu ông bà thần hoàng bổn địa phù hộ cho chúng thành tiến sĩ kỹ sư. Ông đẩy tay cầm tiền của thằng bé về phía bụng nó dặn. Cứ vài ba bữa thì cháu tạt qua đây ngang, nói chuyện với ông chút xíu cho vui. Thằng nhỏ cầm những đồng bạc cong queo, miệng há hốc ngạc nhiên nói lí nhí. Cảm ơn. Trước khi bước qua các bàn khác, rồi hòa vào dòng người ngược xuôi như dòng nước xoay vòng. Ông Năm thẫn thờ đứng lên, ngó theo bóng nó hút xa với nỗi vui khấp khởi. Và hy vọng rằng, thế nào nó cũng sẽ quay lại nói chuyện với mình. Cơn mưa cuối mùa thiệt dữ rồi, mưa ào ào xuống mặt đường vẽ thành những vòng tròn đối nhau trôi xuống các hố ga. Nước chảy ào ào. Chẳng mấy chốc, con đường trước mặt như mương nước, xe cộ chạy ngang qua tát nước lên tận hàng hiên. Gành bật cười nghĩ thầm. Mưa xứ này thiệt là kỳ, ào ào như lũ. Đến mưa cũng hối hả huống chi là con người. Tính cách của mưa, của nắng và của người ở đây sao giống nhau quá chừng. Ganh giật mình. Mưa về làm sao qua chỗ ông già bữa trước được. Ngày kia mình về rồi, sắp khai giảng. Thiệt tội ông già, chắc là nhớ quê hung. Phải ghé thăm ông cụ và cảm ơn món tiền mà ông cho mình. Chẳng nhiều nhỏi chi, nhưng hiếm có người tốt bụng như vậy. Nó lại nghĩ, sao ông cho mình mâm 6.000 không tiếc mà mình lại tiếc ướt cái áo nhỉ? Nghĩ vậy, và nó đội mưa chạy băng băng qua mấy con đường, đón xe buýt qua bên kia rạch ông. Mưa rất thình lình, đường láng lẩy như vừa rửa bột giặt. Mặt trời buổi chiều ló ra thật dịu dàng. Xe dừng gần giao lộ. Cảnh xuống xe, lóc cóc chạy bộ một đoạn ngắn mà trong dạ chưa sắp xếp xuôi lọt những câu định nói với ông già. Quán vắng hoe, bàn ghế trống trơn. Gành mon men lại gần chiếc bàn vuông kê sát vách lá, ăn thông ra mé hông dùng làm trái bếp. Người đàn bà luống tuổi đang lượm thóc trong rổ gạo ngẩng lên hỏi. Cháu kêu gì? Dạ không, cháu hỏi thăm ông cụ mà hay ra ngồi ở góc bàn đằng kia. Cô có biết nhà chỗ nào không? Quen. Quen à? Dạ không. Không rõ. Không rõ ở chỗ nào. Nhưng thấy ổng ở chống gậy từ hướng ngã tư qua. Cả tuần nay không thấy lại. già cả, nay đau mai bệnh, ai mà biết được. Gành chưng hửng sớ rớ một lúc, nói cảm ơn rồi bước ra khỏi quán. Giữa phố xá đông nghẹt người như vậy, biết hỏi ai để tìm ra chỗ ở của ông ấy được. Gành bước xiêu xiêu trong bầu nắng thiệt lạ sau cơn mưa. Gành ngơ ngác hỏi thăm từng căn phố, cố mô tả ông già để gợi nhớ cho từng chủ nhà. Nhưng ai cũng lắc đầu. Sao không giống như ngoài mình nhỉ? Gành tự hỏi. Chốn này hình như mỗi người chỉ biết đến da thịt của riêng mình thôi sao? Mọi hy vọng của nó bắt đầu xẹp lép, trương lên âm điệu buồn mênh mang, như là tiếng nhạc đám ma đang chậm rãi ngược chéo hướng đường nó đang bước tới phía ngã tư. Khung ảnh người quá cố bị che khuất bởi đứa nhỏ mặc áo tang trạc tuổi Gành, nên nó không thể nhìn thấy người chết già hay là trẻ. Đoàn xe tang quành sang con đường khác, nó chỉ còn thấy khúc đuôi của những người đưa tiễn văng vẳng điệu Nam Ai buồn não nuột. Vừa nghe truyện ngắn Nhớ Mùa Gió Miền Tây của tác giả Đoàn Việt Hùng. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, tác giả thể hiện sự am hiểu tâm lý và suy nghĩ của người già thông qua việc xây dựng hình ảnh ông Năm khá sinh động. Ở tuổi sống chủ yếu bằng hoài niệm, nhớ về quá khứ đã qua bằng tất cả tấm lòng chân thành, ghi tâm khắc cốt, ông Năm nhớ nhung quê hương bằng tất cả những giác quan trời cho. Ký ức mông lung, hòa quyện những chuyện vui, buồn, những kỷ niệm người thương, bạn bè nơi cố hương, tạo cho ông nhịp sống chậm, nhấm nháp niềm vui dĩ vãng. Mỗi niềm vui gặp gỡ bạn bè cũ đều tiếp thêm cho ông sức mạnh và niềm tin yêu cuộc sống. Dăm chi tiết ấn tượng được tác giả lấy làm cái đinh để khai thác sâu hơn chân dung nhân vật ông Năm. Đó là cuộc viếng thăm, gặp gỡ chan hòa nước mắt với ông Bốn Thơ nằm điều trị trong bệnh viện. Hay là cuộc trò chuyện thân mật, tin cậy với đứa bé bán vé số cùng quê. Biết bao kỷ niệm về quê hương vẫn còn đau đáu trong lòng con người nặng tình nặng nghĩa như ông Năm. Những thay đổi và biến động của cuộc sống hiện đại dường như làm con người nhạy cảm như ông Năm bị tổn thương. Và ông cứ nương vào kỷ niệm quá vãng làm động lực sống cho mình. Hành động giúp tiền thằng bé bán vé số như giọt nước tràn ly đẩy lên nỗi khát khao kiếm tìm điểm tựa cho tâm hồn và cả khắc họa sâu thêm tính thương người, chia sẻ với người nghèo khổ của ông Năm. Không gay cấn tổ chức lấp lang, mâu thuẫn như thường thấy ở thể loại truyện ngắn. Tác phẩm Nhớ Mùa Gió Miền Tây là một dạng riêng đậm chất tâm trạng, song cũng tạo được sức hấp dẫn và đồng cảm. Kết chuyện mở với hình ảnh đứa bé bán vé số trở lại tìm ông Năm mà không thấy, gợi cho người đọc, người nghe nhiều suy ngẫm về nhân tình thế thái trong đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe truyện ngắn Nhớ Mùa Gió Miền Tây của tác giả Đoàn Việt Hùng và lời bình của biên tập viên Văn Nghệ. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi mời các bạn đến với một cảnh huống trong cuộc sống hiện đại qua truyện ngắn Hoa Tươi của tác giả Nghiêm Lương Thành. Trong thành phố, nơi đẹp đẽ nhất, tươi thắm nhất là quầy bán hoa tươi Tràng An. Quầy hoa trông tựa một chiếc ngang của cõi bồng lai tiên giới, nơi hội tụ của ngàn hoa, của muôn hồng nghìn tía, mặc sức khoe hương. Trong quầy có nhiều loài hoa giống bản địa, cũng có nhiều loài hoa giống nhập nội. Thậm chí có cả những loài được trở về bằng tàu bay từ xứ sở của những chiếc cối xay gió huyền thoại, hiền lành, tít tận trời Tây xa lắc. Có những loài hoa rất đắt tiền, giá trị một bông bằng mấy bữa ăn trưa. Cũng có những loại hoa giá rất bình dân, bỏ ra 100.000 là đã mua được cả ôm. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp ấm áp. Đây đó trên những cành cây khô trụi đã thấy lấp ló, lấm tấm những lộc xuân non tơ mơn mởn. Cây cỏ chợt dụi mắt bừng tỉnh sau những ngày đông tháng giá đằng đẵng ảm đạm. Hình như tiếng hót líu lo của lũ chim đã đánh thức và làm bừng lên những lộc xanh ấy. Bà chủ mở cửa dọn hàng, một làn gió nhẹ bay tới, lọt vào nhà, lướt nhẹ trên những bông hoa, khiến chúng vui sướng đến nỗi cứ rung lên nhẹ nhẹ, e ấp tỏa hương. Bà cảm thấy trong lòng vui vẻ, nhẹ nhõm khác thường, và miệng những chỉ muốn cười, muốn nói. Bà thay chén nước, bà bày đĩa hoa quả, bà thắp mấy nén hương ở khoang thờ thần tài đặt dưới đất. Rồi thổn thức, bà thành tâm xít xoa khấn vái và thầm nghĩ. Hôm nay chắc bán được hàng đây. Rời Phật bao giờ cũng độ cho người tử tế. Có tiếng lạch cạch từ ngoài cửa vọng vào, bà ngoảnh lại và nhận ra đấy là một cô gái. Đây là người khách đầu tiên trong ngày. Người mở hàng buổi sớm, theo kinh nghiệm mấy chục năm bán hàng của bà, sẽ quyết định chất lượng buôn bán của cả ngày. Gặp được người nhẹ vía, mua bán dễ dãi và sộp, thì suốt ngày khách vào khách ra, luôn chân luôn tay, trao hàng nhận tiền. Vớ phải kẻ cau có, ki bo, cò kè thêm bớt, thì cũng kể như gặp hạn. Cả ngày chỉ còn mỗi một việc là tiếp khách xuông và ngồi ngáp vặt. Cô gái tựa xe vào gốc cây, bồng bềnh trong tà áo dài trắng nhẹ bay trong gió, nhẹ bước vào cửa hàng, đôi mắt trong veo bừng sáng. Cô đứng giữa gian hàng, lặng người mê mải ngắm nhìn những giá, những bình tràn ngập hoa tươi. Làn da trắng mịn của cô làm ta liên tưởng đến làn nước suối buổi ban mai. Cặp môi hồng nhạt xinh xắn, hé cười khiến ta nghĩ đến những gì trần gian còn thiếu. Lúc ấy, những cánh hoa dường như ngừng rung rinh, chúng sao xác hướng cả về phía cặp môi hồng, trụm đầu thì thầm với nhau. Kìa, trên mặt cô bé cũng có một bông hoa đấy. Hôm nay có đủ cả đấy cô ạ, ly Đà Lạt, tulip Hà Lan và lan Thái nữa. Bà chủ tươi cười đon đà, xăm xắn chào mời. Cháu cảm ơn bác ạ. Cô gái tiến lại, góc gian hàng, cúi xuống, nhẹ nhàng rút lấy mấy nhánh violet, rồi một cái xô nhựa màu đỏ để dưới đất. Cô đưa những ngón tay nhỏ nhắn, mơn man lên những cánh hoa bé bỏng, mỏng manh. Rồi cô nhẹ áp mặt vào đám hoa tím biếc, nồng nàn, hít hà, hệt cử chỉ của một người mẹ yêu con vậy. Cô chọn thêm loại gì nữa đi. Cảm ơn bác, chóng hoa này thôi ạ. Người trông như thế mà hóa rán sành ra mỡ. Bà chủ hậm hực không vui. Kỳ kết quá thể. Vừa sáng ra mà đã vớ phải cái của này thì cả ngày rõ là ăn cám rồi. Bình thường với vài cành hoa vớ vẩn ấy, bà thì cho không. Nhưng vừa sáng bảnh mắt, mở hàng mở họ gì mà đã ám khỏe người ta thế này thì bố ai mà chịu được. 15.000. Bà nói thùng thẳng chắc đanh cho bỏ tức. Cao quá bác ạ. Cô gái ngẩn mặt ngạc nhiên. Nhưng hàng của tôi rất tươi, tùy cô. Hai tay vòng trước ngực. Xây mặt ra ngoài phố, bà đùng đỉnh giải thích. Cô gái tròn mắt thất vọng, trả mấy cành hoa về chỗ cũ, chào bà chủ rồi đi xa. Nhưng không hiểu sao đến cửa, cô dừng lại, ngoái đầu về phía mấy cành hoa tím, không giấu được vẻ tiếc rẻ, thèm khát. Rồi cô quay vào. Vâng, đúng là tươi quá. Bác bớt cho cháu một chút có được không ạ? Tôi nói đúng giá đấy, mà tôi có ép cô đâu. Bà thong thả nhìn cô, vẻ mặt đầy kinh định. Tần ngần một lát, cô gái toan chào bà chủ. Nhưng dường như có cái gì đấy níu cô lại, vừa dùng rằng vừa đắn đo cân nhắc. Cuối cùng, bằng vẻ háo hức của một người đi mua TV trước ngày World Cup, cô quả quyết trả tiền và đi ra. Vừa bước vừa hớn hở vùi mặt vào giữa cái búi cỏ tím biếc ấy mà âu yếm suýt xoa. Còn bà chủ thì vội lấy một tờ giấy gói hàng châm lửa và hô loạn xạ mấy lượt khắp cả gian hàng. Đến gần chỗ để xe đạp, cô gặp một bà lão vừa đi tới, tay chìa cái mẹt nhỏ về phía cô. Cô ơi, cô mua cho già một phong kẹo đi. Nhìn bà lão lọng khọm, tay gậy tay mẹt, vai khoác một chiếc túi nhỏ cáu bẩn, khuôn mặt nhăn nheo sạm lại vì nắng gió và bụi. Cô lục túi lấy ra một tờ 2.000. Cháu không ăn kẹo cao su cụ ạ. Cô dúi đồng tiền vào tay bà cụ. Cháu biếu cụ. Bà cụ nhìn cô vẻ không bằng lòng, đưa trả lại tờ giấy bạc. Cô ơi, sao cô lại làm thế? Cô gái chừng đã hiểu ra, ngập ngừng nài nỉ. Cháu biếu cụ thật mà. Cô mỉm cười lúng túng như kẻ mắc lỗi. Bà lão sau giây lát ngạc nhiên rồi lưỡng lự nói. Vâng, già xin cô thật phúc đức quá. Bà lão quay lưng đi tiếp, cô nhìn theo, vẻ chưa hết băn khoăn, rồi đột nhiên chạy theo bà cụ. Cụ ơi, khoan hãy đi, thế cụ là người ở đâu ạ? Bà cụ dừng bước lại càng ngạc nhiên, có lẽ chưa ai hỏi bà câu ấy. Già ở Phú Xuyên. Thế các anh chị con cụ đâu mà để cụ phải đi bán kẹo thế này? Chả xấu gì cô, già chỉ có một đứa con gái mà không may nó lại bị dở hơi. Bây giờ người ta nuôi nó ở bên Châu Quỳ ấy cô ạ. Thôi, cũng tốt cho nó, xã hội cũng còn khối người tốt quá cô ạ. Cứ nghĩ đến nó, già lại thấy thắt cả ruột cả gan mà không làm gì được cho nó. Hai giọt nước mắt ứa ra, chảy dài theo những nếp nhăn trên khuôn mặt rầu rãi của bà lão. Hình như đôi mắt trong veo của cô gái cũng ươn ướt. Cô lập cập mở túi, cuống quýt vét voi được hơn 20 bạc để cả vào mẹt kẹo của bà lão. Không nói gì, rồi vội vã cắm cổ chạy đi. Còn bà lão thì dường như chưa kịp hiểu ra điều gì, đứng ngẩn người, nhìn theo tà áo trắng ngần và tấm lưng thon thả trong suốt của cô gái. Lát sau, bà lão bưng mẹt kẹo đi tiếp và miệng cứ lầm rầm mãi. Mô Phật, Mô Phật. Chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn, các giọng đọc Việt Hùng, Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Hương Giang thực hiện xin dừng ở đây. Các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình theo địa chỉ radiovietnam.vn hoặc vov.vn. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.